Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 202, ma pháp ấn ký. Canh 1, bóng đêm càng thâm, đây là dịch thu tại cái này phó bản thế giới đệ một buổi tối. Dịch thu ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút trăng tròn, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng chiếu tại hắn trên đầu chọc. Hiện ra ngân sắc ánh sáng nhạt, có lẽ là bởi vì vậy thế giới ánh trăng cùng vật chất giới cự ly tương đối gần. Trên đầu trăng tròn so với hắn chỗ vật chất giới ánh trăng nhìn lên còn lớn hơn. Aria tự nhiên chi thủ ở tại địa tinh hoang dã cách đó không xa một cái tiểu trong rừng rậm. Không giống với nữ yêu chi tử chỗ xâm lâm biến hóa kỳ lạ bộ dáng. Nơi này cây cối nhìn lên tuy ôn hòa thu vật chất giới cây cối có một chút sai biệt. Thế nhưng tổng thể phong cách còn là, có thể là đầu năm không lâu sau, nơi này cây cối hiển lộ cũng không cao lớn. Bất quá khi dịch thu dọc theo trong rừng rậm rêu xanh con đường nhỏ xâm nhập xâm lâm. Một cái phát hiện mới để cho hắn biết được rừng rậm này tình huống. Dịch thu nhìn xem bên đường một gốc cây mầm. Có thể là Aria tự nhiên chi thủ buổi sáng vừa gieo xuống. Phụ cận còn có rất rõ ràng nhân công dấu vết. Này Chu Thụ Miêu vừa mới kinh lịch tự nhiên chi lực tưới tiêu. Cần trì hoãn một đoạn thời gian tài năng tiến hành lần thứ hai phát dục. Aria tự nhiên chi thủ có thể là chuẩn bị tại tuần tra hoàn tất. Lại tiến hành quản lý. Dịch thu hoài nghi này khắp khu rừng nhỏ đều là từ Aria tự nhiên chi thủ bồi dưỡng mà thành. Một cái thấp hoàn Druid cũng không có được trực tiếp sinh thành một mảnh tiểu xâm lâm sức mạnh to lớn, thế nhưng một cái mỗi ngày kiên trì gieo trồng, tưới tiêu, quản lý thấp hoàn Druid, thời gian sẽ trở thành tựu này trong, bất luận thiện lương còn là tà ác. Một cái trí tuệ sinh mệnh nhân sinh luôn là phức tạp khúc chiết. Dịch thu không phải là rất lý giải bọn họ vì bảo vệ tự nhiên mà công kích nhân loại hành vi. Thế nhưng nếu như bọn họ rõ ràng địa rõ ràng loại hành vi này sau lưng ý nghĩa, đồng thời nguyện ý vì kiên trì chính mình tín niệm mà hy sinh. Như vậy ít nhất, dịch thu cảm thấy bọn họ cũng không tính thật đáng buồn. Chân chính thật đáng buồn. Có lẽ là những cái kia vì trục lợi mà biểu diễn. Cũng vì chính mình dán lên nhãn hiệu, quảng cáo dùm beng chính mình là cái gọi là tự nhiên người bảo vệ tồn tại. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn vượt qua thụ miêu tiếp tục xâm nhập xâm lâm. Không bao lâu, Aria tự nhiên chi thủ phòng nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái rất tinh xảo trong rừng phòng nhỏ. Bên cạnh có bằng gỗ hàng rào khoanh vòng lại, phòng ngừa động vật hoang dã lầm sông tới. Hàng rào thượng bàn lấy không biết tên lục sắc dây leo, có trả lại mở ra bạch sắc tiểu hoa. Tại nhu hòa dưới ánh trăng hiện ra một cỗ xuất trần hương vị. Không thể không nói, mặc dù lớn bộ phận Druid rời xa nhân loại văn minh, nhưng là bọn hắn chất lượng sinh hoạt còn là rất cao. Dịch thu đẩy ra hàng rào, trong sân bị khai khẩn xuất một ít thổ địa, một ít gieo như là ô mai thực vật, mà một mặt khác thì là một đóa nhìn lên cực kỳ nhọn gầy màu trắng mờ thực vật. Dịch thu tỉ mỉ dò xét một chút, lại điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem, hắn đoán chừng kia đóa màu trắng mờ thực vật chính là nguyện vọng sự kiện bên trong sở nhắc đến. Tinh loại hoa quỳnh. Tại dịch thu chỗ vật chất giới, hoa quỳnh là có, đây là một loại rất mỹ lệ đóa hoa. Hơn nữa kia nở hoa quá trình rất có truyền kỳ sắc thái. Trôi qua tức thì, mỹ lệ dị thường, thậm chí sản sinh đặc hữu liên quan văn hóa. Cho dù là dịch thu loại này không thể nào chú ý hoa cỏ người. Cũng hơi rõ ràng một ít, bốn phía cũng không có xuất hiện cái gì địch nhân. Điều này làm cho làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị dịch thu có chút nghi hoặc. Từ dịch thu đối với tổng võng kinh nghiệm đến xem, nhiệm vụ ban thưởng giá trị là theo nhiệm vụ độ khó kính trình sửa so với. Cứ việc chim đại bàng chi vũ thích chỉ là một kiện lam sắc kỳ vật. Thế nhưng này không có nghĩa là tổng võng khó hiểu nó giá trị. Chi, Dịch Thu đẩy ra phòng nhỏ đại môn. Bên trong không có một bóng người. Hơn nữa bầy biện hiển lộ dị thường lộn xộn. Căn cứ vào độc thân giống đực nhân loại hiện hóa đặc thù. Loại hiện tượng này xuất hiện ngược lại là cũng không kỳ quái. Dịch Thu cẩn thận địa đánh giá phòng nhỏ tình huống nội bộ. Bên trong trừ một ít Dịch Thu không biết công dụng công cụ, càng nhiều là các loại thực vật hàng mẫu. Hơn nữa bên trong cũng không có thiếu vật sống. Một con mèo đầu ưng đang đứng tại bệ cửa sổ trên kệ. Dùng nó sáng ngời có thần nhãn con ngươi nhìn xem Dịch Thu. Lúc này đã đến buổi tối, thuộc về nó ban ngày sắp đến nơi, mà phòng nhỏ một bên vách tường góc tường còn có một ổ con thỏ. Thậm chí Druid chuyển thành nó tại góc tường mở ra một cái lối đi, thuận tiện nó xuất nhập. Trong phòng nhỏ chỉ có một cái bàn, phía trên thả một ít chứa đục ngầu chất lỏng bình dược tề. Hơn nữa còn có một cái móng vuốt bị thương bị băng bó lại tương tự giữ tợn miêu gia hỏa đang nằm ở phía trên. Dựa theo mèo khoa động vật đặc tính, cái bàn bình dược tề hẳn là rất nguy hiểm. Bất quá Dịch Thu đi vào thôi, này chỉ giống giữ tợn miêu gia hỏa cùng bình dược tề bình an vô sự. Dịch Thu tiến nhập kinh động này chỉ giống là giữ tợn miêu gia hỏa. Nó cẩn thận địa nhìn Dịch Thu nhất nhãn, sau đó tiếp tục gục xuống ngủ. Tựa hồ Druid trong phòng nhỏ vì nó cung cấp một loại khác cảm giác an toàn. Nếu như nó không có quấy rối, Dịch Thu cũng không có đi để ý tới nó. Tuy cho đến hiện tại trên tay hắn nhiễm huyết tinh cũng không tính ít, thế nhưng Dịch Thu đối với không có giá trị sát lục còn là ôm tận lực tránh thái độ. Dựa theo nguyện vọng sự kiện miêu tả, tinh loại hoa quỳnh bồi dưỡng dịch hẳn là liền trên bàn đống kia bình dược tề bên trong. Thế nhưng Dịch Thu lật tìm một cái, hắn phát hiện một vấn đề. Druid dùng cho đánh dấu đồ án cũng không có sự kiện nói rõ bên trong như vậy bắt mắt. Hoặc là nói, tương đối trừu tượng, tựa như cùng Dịch Thu linh năng hình xăm đồng dạng. Nếu như không có có đủ tương ứng linh năng hình xăm học thức, một ít gần tương đương linh năng hình xăm là rất khó phân biệt. Mà căn cứ Dịch Thu quan sát, tại trên mặt bàn một đống bình dược tề bên trong, hắn ít nhất phát hiện 5 loại hư hư thực thực tinh loại hoa quỳnh đánh dấu. Hơn nữa chúng chênh lệch cũng không lớn. Dịch Thu đối với ở phương diện này phân biệt cũng không chuẩn bị quá mức chắc tuyệt thiên phú. Tựa như cùng hắn đang nhìn vật chất giới trước kia ghi chép dược thảo giấy chất sách vở thời điểm, hắn cảm giác rất nhiều dược thảo hình vẽ tại hắn xem ra là đồng dạng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tiếp tục tại trong phòng nhỏ lục lọi lên. Rốt cục tới, hắn phát hiện bên trong một cái trong ngăn kéo nhỏ mặt thả một ít sách vở. Dịch Thu cẩn thận địa dùng thích ếch vẽ ra một quyển sách. Cũng không có gây ra cái gì ma pháp cạm bẫy. Liền trước mắt Dịch Thu đối với cái này cái phó bản thế giới nhận thức đến xem. Sách vở thuộc về vô cùng đắt đỏ vật phẩm, cho nên bảo tồn địa phương bị thu xếp một ít ma pháp cạm bẫy tự thành là chuyện phải làm sự tình. Dịch Thu trực tiếp nhặt lên một quyển sách, bìa mặt ghi một ít Dịch Thu xem không hiểu văn tự. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị mở ra thời điểm, hắn cảm giác trên tay hơi hơi tê dần. Nhất thời võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật tào ngộ ma pháp cạm bẫy. Đang tiến hành kiểm định. Kiểm định thành công. Nhân vật miễn dịch lần này tê liệt hiệu quả. Ma pháp ấn ký tiêu ký thất bại. Dịch Thu nhìn xem trong tủ chén 10 vài cuốn sách tịch. Nếu như mỗi bản cũng bị kèm theo ma pháp cạm bẫy, như vậy cần tiêu hao tài nguyên liền hiển phải vô cùng khả quan. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ một chút, dù sao cũng là có tổ chức duy trì. Cùng hắn như vậy cần một mình mưu cầu tiến giai tài nguyên độc hành người, là một cái khác trình độ sai biệt. Dịch Thu lắc đầu. bắt đầu lật xem lên sách vở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.